Cái này cái phần đầu ha, cái phần đầu thì sư đã nói rồi. Cái phần đầu sư đã nói rồi. Cho nên là sư không có nhắc lại nữa. Còn bây giờ nói về cái chuyện mà mình từ chối, ví dụ như là khi mà uống uống rượu ha, ví dụ uống rượu mà từ chối mà mình bị đánh thì sự nhắc để quý vị nhớ như thế này. Cái quan trọng là mình có dám hay không. Đương nhiên là đầu tiên là cái chuyện mà tránh những cái kẻ ngu, những kẻ ác á, đây là hạnh phúc cao thượng. Nhưng mà trong những trường hợp mà mình bị thử thách, nhớ giùm sư, chúng ta có ba hạng giữ giới, mình có ba hạng. Bậc hạ nó là gì? Vì cái chuyện giữ giới mà mình bị tốn hao tài sản, mình vẫn quyết định giữ giới. Ví dụ như công ty đang giao tế lễ mà họ mời mình uống rượu mà mình không uống, khách hàng mời mình uống rượu mà mình không uống, rồi chính vì những cái việc đó mình bị mất hợp đồng, thậm chí mình bị mất công việc, nhưng mà mình vẫn giữ cái giới không uống rượu, thì đây là bậc hạ. Bậc trung là gì? Là mình vì cái chuyện giữ giới mà nó ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng mà nó không đến mức là bị mất mạng. Ví dụ như họ hàng, bà con, người quen biết, bạn bè mời mình uống rượu, ép mình uống mà mình không uống. Rồi họ viện cái cớ là mình coi thường họ, họ dọa, thậm chí họ đánh mình. Nếu như thực sự họ đánh mình, họ đánh mình mà chỉ cần họ không đánh chết, nhưng mà mình chấp nhận bị họ đánh mà mình vẫn không uống rượu, thì đó là mình giữ giới bậc trung. Còn giữ giới bậc thượng đó là gì? Tức là mình vì cái chuyện giữ giới mà mình hy sinh tính mạng, đó là giữ giới bậc thượng. Ví dụ như cũng cái ví dụ nãy, nhưng mà người ta coi là mình không uống rượu đó là mình coi thường người ta, rồi người ta rút dao ra, người ta đâm mình chết. Nhưng ngay cả như vậy mình vẫn giữ giới, thì như vậy là mình giữ giới bậc thượng. Sư nhắc một cái chuyện mà cái này nó chỉ có Phật giáo, chỉ ở trong Phật giáo thôi. Đó là nếu như quý vị từ chối uống rượu đó, mà người ta coi là quý vị coi thường mình đó, coi thường họ đó, rồi họ rút dao rồi họ đâm quý vị đó, thì sư nói tốt nhất là họ đâm cho mình chết. Nghe nó kỳ. Nhưng mà nếu bình thường cái cơ hội á, sư thưa cái cơ hội để mình sanh thiên nó hiếm lắm quý vị. Cơ hội sanh thiên thiên hiếm lắm. Mình bố thí vậy đó, chứ tới hồi cận tử á, mình không chắc là mình có giữ được tâm lành hay không. Ngày thường mình học pháp rất là nhiều, mình hành thiền cũng rất là nhiều, nhưng mà đến giờ phút cận tử mình không chắc mình có giữ được tâm lành hay không. Mình không chắc là mình có giữ được chánh niệm hay không. Đừng có nói hành giả ngon nhé. Tới hồi mình cận tử, anh có chắc là anh giữ chánh niệm được hay không? Đấy. Nhưng mà cái chuyện vì giữ giới mà mình chết, nó khỏe re quý vị biết không? Vì giữ giới mà mình hy sinh tính mạng, tức là mình đang giữ giới bậc thượng. Khi đó quý vị chỉ cần hoan hỷ là mình nhờ như vậy mình vẫn giữ được giới. Ngay giây phút mà mình chết là mình cầm chắc cái giới sanh thiên. Xin thưa nha, xin thưa nha. Bố thí ha, bố thí cúng dường, làm phước ha, đi nghe pháp, học đạo ha, hành thiền ha, các thứ. Mình không chắc là giây phút cận tử mình có giữ được tâm lành để sanh thiên hay không. Không chắc. Nhưng mà chỉ cần mình giữ giới mà vì cái duyên giữ giới đó mà chúng nó đâm mình chết á, là mình cầm chắc cái giới sanh thiên. Đương nhiên thì không có ai mà khuyên quý vị là đâm đầu đi chết nha, không ai khuyên nha. Nhưng mà sẽ nhắc để quý vị yên tâm ha, yên tâm là cái chuyện mà giữ giới đó nó đem lại lợi nhiều hơn là bất lợi. Ở trong một bài kinh Đức Thế Tôn có nói như thế này. Trong kinh nói về chánh tri kiến, một người giữ cái giới không uống rượu, mà vì chuyện giữ giới đó họ chịu những cái bất lợi cho bản thân họ, thậm chí cho gia đình họ, họ có thể khổ gần chết hoặc thậm chí họ chết, nhưng do có chánh kiến cho nên họ vẫn giữ giới. Nhờ như vậy khi thân hoại mạng chung họ được sanh về cảnh giới tốt lành hơn. Cái này là trong kinh Đức Phật nói, cho nên mình không có việc gì phải lo ha. Nó đánh mình là nó đang cho mình phước, nhớ giùm chứ. Nó chửi mình là nó đang cho mình phước, nó đánh mình là nó đang cho mình phước, mà nó đâm mình là nó cho mình cái vé sanh thiên nha. Cho nên không việc gì phải lo.